Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 958, chương 959, đỡ đẻ. Lâm Tiêu không biết nơi này là nơi nào, hắn rất muốn nói, nhưng là bây giờ ngoại trừ ánh mắt, thân thể bất kỳ địa phương nào đều không nhúc nhích được. Liền nguyên thần cũng bị đóng kết ở, thần thức trên biển đã sớm bị đóng băng vạn dặm. Phùng Tiểu Mễ sớm đã không còn tại kích động, mà là ở cùng Mộc Quang thương lượng phụ cận đây cách gần đây sơn động. Rốt cuộc tại quyết định mục tiêu sau đó, Lâm Tiêu bị bay lên trời. Từ Phùng Tiểu Mễ khống chế, Lâm Tiêu kỳ thực cũng không hề muốn Phùng Tiểu Mễ làm mình. Bởi vì hắn suýt chút nữa đem mình ném dưới núi đi. Kia chính là một cái sâu không thấy đáy khe núi. Nếu không phải Mộc Quang phụ một tay, ta sợ rằng thật muốn bị tiểu cô nương này hại chết. Vẻ mặt sợ ta, tại Mộc Quang đón lấy sau đó, lòng ta rốt cuộc xem như buông xuống. Ngày vui ngắn ngủi, trong đống tuyết có một loại ăn thịt người sinh vật, gọi bạch lang, bọn họ chính là vô thịt không vui. Hơn nữa mũi đặc biệt linh, chỉ cần có người tại phạm vi 10 dặm xuất hiện, bọn họ là có thể ngửi được trong không khí kia một tia biến hóa. Cho nên đi tìm con mồi thân ảnh, lúc này Lâm Tiêu đã nhìn thấy mấy con bạch lang ở phía trước cản đường. Bộ lông đều dựng lên, răng nhọn, cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu mọi người. Không tốt, là bạch lang. Phùng Tiểu Mễ rất gấp gáp, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bạch lang, cho dù lớn như vậy đều chưa từng thấy qua, lúc này thấy đến sau đó cũng là sợ không thôi. Mộc Quang còn khá hơn một chút, trực tiếp đem Lâm Tiêu đặt ở trên mặt tuyết, làm ra tấn công tư thế, đồng thời tay cũng là sờ về phía rồi trên bắp chân trói một thanh đoàn nhận. Tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý là có thể lại nhanh nhất thời điểm làm ra phản ứng. Hy vọng các ngươi có thể giết chết đây hai cái bạch lang đi. Lâm Tiêu cầu nguyện trong lòng, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, bởi vì bốn phương tám hướng đều có bạch lang thân ảnh. Một cái, hai cái, 10 cái, không thấp hơn 100 cái. Phùng Tiểu Mễ ở một bên kinh hô thành tiếng, theo sau che cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không dám tin. Mộc Quang không khẩn trương chút nào, mà là thẳng tắp nhìn đứng ở phía trước nhất đầu kia lang. Chẳng lẽ đó là lang vương? Lâm Tiêu tuy rằng không thấy được đằng trước, nhưng mà hắn có thể nhìn thấy hai bên, vừa mắt đâu đâu cũng có bạch lang. Lâm Tiêu cho rằng hôm nay sẽ mất mạng ở đây, nhưng mà trong nháy mắt suy nghĩ một chút, nếu như là bạch lang vương bị bắt, kia hết thảy đều có thể thấy kết thúc. Chính là vừa nghĩ tới xung quanh nhiều như vậy bạch lang, Lâm Tiêu liền lại nổi giận lên. Đây đừng bảo là vài đầu chó sói, đến một đầu đều có thể đem mình ăn. Tiểu Mễ, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn nhảy xuống. Mộc Quang đã sớm quan sát qua phụ cận hoàn cảnh. Tại đây mặc dù là vách đá thẳng đứng, nhưng mà phía dưới trong thâm cốc mặt tất cả đều là tuyết. Người nhảy xuống, chỉ cần không ra ngoài dự liệu đụng vào trên đá, kia cơ bản liền biết rơi xuống trên tuyết mặt. Phùng Tiểu Mễ cùng Lâm Tiêu nghe được Mộc Quang mà nói sau đó cũng là cả kinh. Theo sau Phùng Tiểu Mễ còn hướng về dưới vách núi nhìn một chút, nhìn thấy sâu không thấy đáy, cũng là hoảng sợ một hồi. Thật muốn nhảy sao? Chúng ta hội bất tử chết a? Phùng Tiểu Mễ nhỏ giọng hỏi. Lâm Tiêu cũng là dùng cặp mắt kia mang theo hy vọng nhìn đến Mộc Quang, tựa hồ chờ đợi kỳ tích phát sinh. Mộc Quang nửa ngày đều không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đến Bạch Lang Vương. Lúc này Bạch Lang Vương lông tơ dựng ngược, tựa hồ đang đợi cái gì. Phương xa một cái bạch lang đi tới, lạc cái, hơn nữa có thai, hơn nữa tựa hồ suýt sinh ra bộ dáng. Phùng Tiểu Mễ sớm liền lấy ra vũ khí, hướng về phía đầu kia mẫu lang. Nhưng khi xung quanh bạch lang nhìn thấy vũ khí thời điểm, Nhất thời một hồi tiếng sói tru. Tiếng sói tru lại một lần nữa chấn động đến mức phía dưới núi tuyết lở. Nhưng mà Lâm Tiêu bọn họ ở trên đất bằng, căn bản sẽ không bị tuyết lở tuyết rơi nhiều vùi lấp. Lâm Tiêu cũng nhìn thấy đầu kia mẫu lang, vẻ mặt không hiểu, đồng thời trong lòng suy nghĩ, đây chẳng lẽ muốn ăn ta hạ con a? Vẫn là hạ con lang muốn ăn thịt, vừa vặn vậy ta thịt cho tiểu lang khai huân. Nghĩ tới đây Lâm Tiêu muốn động đàn, có thể là bất kể thế nào động, cũng không thể động đậy. Hắn linh khí mặc dù bá đạo, nhưng là muốn loại bỏ những này băng linh chi khí, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, cho tới bây giờ cũng mới có thể động thủ cổ tay. Muốn động thủ cánh tay, chỉ sợ là còn sớm đi. Trợn to hai mắt Lâm Tiêu nhìn thấy mẫu lang vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Nhất thời có chút rợn cả tóc gáy. Cái này không sẽ thật muốn ăn ta đi. Lâm Tiêu tâm lý lo lắng. Mộc Quang vẫn là duy trì tư thế. Tựa hồ chỉ cần Bạch Lang có thứ gì dị động, hắn cũng có làm ra phản ứng. Mộc Quang, đây mẫu lang tựa hồ có chuyện muốn nhờ. Mẫu lang nghe được Phùng Tiểu Mễ mà nói sau đó, cũng là vội vã gật đầu. Rất có nhân tính, tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết đó giết người ăn thịt uống máu. Nhìn thấy đầu này lang gật đầu, Lâm Tiêu tâm lý đá lớn cũng là rơi xuống. Chính là trong nháy mắt suy nghĩ một chút, đầu này mẫu lang nhìn mình làm sao? Chẳng lẽ thật muốn ăn mình, muốn cùng mấy cái này tiểu bằng hữu thương lượng làm sao ăn ta? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu tâm lại một lần nữa treo lên. Mộc Quang không biết Lâm Tiêu là nghĩ như thế nào. Hắn nhìn đến Bạch Lang Vương không dám nhúc nhích. Về phần mẫu lang kia, có thai là không có khả năng tiến hành chiến đấu kịch liệt. Đừng nói là đối mặt Phùng Tiểu Mễ rồi, coi như là đối mặt một cái tay không tấc sắt người, cũng không phải đối thủ. Hơn nữa nhìn trận thế này, sợ rằng nó là Bạch Lang Vương Hoàng hậu đi. Phùng Tiểu Mễ bất động lang muốn cái gì? Hướng về phía lang nói ra, ngươi muốn thứ gì sao? Hoặc là muốn chúng ta giúp ngươi giúp cái gì? Là người trước liền gật đầu, là hậu kế chỉ lắc đầu. Nếu như đều không phải liền chớp mắt, mẫu lang tựa hồ nghe hiểu Phùng Tiểu Mễ mà nói, dùng sức lắc đầu. Đây mẫu lang lắc đầu giúp đỡ, vậy thì có nhiều chút khó làm. Bởi vì ngươi không biết bọn họ muốn cái gì, chỉ có bộ lạc A Mãn biết rõ. Bởi vì hắn là học tập thú ngữ, nhưng là bây giờ cũng không khả năng đi tìm A Mãn. Lâm Tiêu nhìn đến mẫu lang, tựa hồ biết hắn muốn cái gì, vốn định thử dùng thần thức truyền âm, nhưng mà thần thức cũng đóng băng, căn bản không cần. Phùng Tiểu Mễ ở một bên cùng lang ở chỗ nào gọi sức lực. Ta nói đúng liền gật đầu, không đúng liền lắc đầu. Mẫu lang gật đầu, ý là ngươi có thể bắt đầu. Phùng Tiểu Mễ thấy vậy, liền bắt đầu rồi chính hắn nối liền không dứt mà nói. Chính là lang không có một lần là gật đầu, toàn bộ đều là lắc đầu, dao động chính nó đầu đều choáng váng. Cuối cùng vẫn là Bạch Lang Vương đi xuống, không sai là đi, đồng thời cũng là vòng quanh Mộc Quang bọn họ đi, cẩn thận từng ly từng tí đi tới mẫu lang bên cạnh. Nâng lên lang chảo, hướng mẫu lang trên bụng chỉ chỉ, trong nháy mắt Lâm Tiêu liền hiểu Lang Vương ý tứ, không phải là đỡ đẻ nha, hắn nhất định là sẽ không. Theo sau đem nhãn quang nhìn về phía đằng trước Mộc Quang cùng bên cạnh Phùng Tiểu Mễ. Mộc Quang cười khanh khách, liền vì sinh con, tự xuất động rồi cả đám tộc đi tìm một chút có thể đỡ đẻ người. Phùng Tiểu Mễ càng là khen trương, trương lớn miệng, trương lớn mắt, vẻ mặt không thể tin được con mắt bản thân. Nhìn đến Lang Vương lại nhìn một chút mẫu lang, Mộc Quang nếu không thì ngươi đến. Ta chưa từng làm, Phùng Tiểu Mễ mà nói đồng thời cũng là đem Lang Vương ánh mắt chuyển rời qua. Mộc Quang vẻ mặt đạm nhiên, người ta Phùng Tiểu Mễ đẩy tới, còn có thể làm sao? Nàng có thể thật không dám để cho Phùng Tiểu Mễ đến. Bổn chương xong.